Cảnh sát trưởng em yêu anh, chương 10 cuốn sổ bí ẩn, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng ồn ào dưới nhà. Cô bước xuống ngáp ngắn ngáp dài hỏi Giai Kiệt, anh quản gia, có chuyện gì thế? À không có gì đâu Tô Tiểu Thư, là đội điều tra thiên du của thiếu gia, họ tập trung lại để chuẩn bị đi thực hiện nhiệm vụ. Thì ra là vậy, mà anh quản gia từ sau anh không cần phải gọi tôi là Tô Tiểu Thư đâu, gọi Tiểu Dịch được rồi. Nhưng, tôi cũng chỉ là người hầu được đặt cách hơn một chút của căn nhà này thôi, mà tôi cũng không phải tiểu thư gì hết. Được Tiểu Dịch, Giai Kiệt bối rối khi gọi cô như vậy. Cô đi xuống vỗ vai Giai Kiệt rồi bước xuống nhà. Cô tính ra xem bên ngoài có bao nhiêu người mà lại nhộn nhịp như vậy thì bất ngờ anh từ trong chạy ra. Cô ngây người nhìn anh trong bộ đồng phục, cảnh sát thật lịch lãm. Cô lon ton theo anh ra bên ngoài. Đám ồn ào vừa gặp anh là ai nấy đều im lặng đứng nghiêm chỉnh tất cả hô to. Đội trưởng, anh đang chỉnh lại vạt áo nên đã gật đầu thay cho lời chào, thấy cô xuất hiện đội điều tra lại quay sang nghiêm chỉnh chào cô. Chị dâu, hai từ chị dâu, khiến cô ngơ ngác cô muốn chắc chắn là xung quanh đây ngoài cô ra thì không có ai nữa cả. Biết là bọn họ chào mình cô cũng giơ tay lên chào lại nhưng có chút gượng gạo. Anh nghe đàn em của mình nói vậy cũng ngơ không kém, anh liếc mắt nhìn Mạc Bằng khiến Mạc Bằng chột dạ đứng không vững, bọn họ gọi cô là chị dâu cũng có lý do cả đấy chứ. Anh quay sang nhìn cô nhìn anh mỉm cười, tự dưng được làm chị dâu khiến cô cảm thấy thích thú. Anh thì lại khác mặc dù gương mặt có cau có khó chịu nhưng lại chẳng hề để ý, đi thôi. Rõ, cả đội, rẽ sang hai bên để anh đi trước, sau đó hai hàng xếp ngay ngắn theo sau. Cô nhìn theo gượng nghĩ, nếu năm xưa mình được học đại học chắc chắn mình sẽ thi làm cảnh sát. Sau khi anh rời đi cô nhận được một cuộc điện thoại của Giản Phong. Alo, Dịch Nhi, ra quán cà phê XD3 anh có chuyện muốn nói với em. Vâng, đợi em một chút, cô cúp máy, gương mặt đăm chiêu. Bác Giản có chuyện muốn nói với mình sao? Quán cà phê X cô lái chiếc mô tô hôm qua đến chỗ hẹn. Gia đình Giản Phong đã đợi cô ở đó được một lúc. Bác Giản, chị Tiểu Dịch, Dịch Nhi, em tới rồi. Giản Phong kéo ghế cho cô ngồi xuống, ba Giản Phong liền hỏi. Bác nghe nói ba con đã bị bọn sói đen đưa đi. Vâng, bây giờ ba con sống chết thế nào con còn không biết. Nghe đến đây mặt ai nấy đều buồn bã, Giản Đan. Em gái của Giản Phong liền hỏi cô, Tiểu Dịch bây giờ chị ở đâu? Hay là tới nhà em đi? Cô lắc đầu, chị không thể gây phiền phức cho mọi người. Chắc chắn bọn Garrick sẽ còn tìm chị và lại chị có nơi để ở rồi không sao hết em không phải lo. Chị đang ở đâu thế? Giản Phong đột ngột chen lời, nhà của cảnh sát Lục Nam Thành. Sao, Giản Đan bất ngờ, dù sao thì anh ta cũng là cảnh sát, Dịch Nhi ở đó cũng an toàn. Giản Phong nói hộ cô nhưng điệu bộ lại có chút buồn. Khi người trong quán rời đi vợi, ba Giản Phong mới lấy trong túi đưa cho cô một cuốn sổ tay đã cũ, ông nhất quyết bắt cô nắm chặt lấy nó và dặn dò. Tiểu Dịch đây là thứ trước đây bác và ba con vì nó mà phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Con hãy giữ lấy nó và nếu cần thiết hãy đốt nó cũng được. Bác Giản, cái này là... Bác không thể nói rõ cho con biết, Tiểu Dịch bọn chúng đã tìm được tới ba con rồi sẽ có ngày bọn. Chúng tìm đến chỗ của bác đến lúc đó cuốn sổ này mà rơi vào tay bọn chúng là một điều không thể được. Nhưng mà, giúp bác bảo vệ nó, đừng để nó rơi vào tay sói đen. Giản Phong và Giản Đan nhìn cô với ánh mắt mong cô đồng ý trước tình hình này cô đành phải gật đầu nhận. Vậy con sẽ nghe theo bác, sẽ giữ cuốn sổ này. Đúng lúc có một đoàn xe cảnh sát đi qua. Tiếng xe vang lên khắp quán khiến cô cảm thấy lạ chuyện gì mà lại huy động nhiều cảnh sát vậy. Cô đứng dậy nhìn ra ngoài thì nhận ra là đội điều tra thiên du, cô nghi hoặc là có liên quan tới sói đen. Tại sao lại có nhiều xe cảnh sát thế nhỉ? Giản Đan thắc mắc, cô nghĩ một lúc bèn lấy chiếc mũ đen đội lên đầu, điệu bộ rất vội vã. Bác Giản, con xin phép đi trước. Giản Phong đột một đứng lên giữ lấy cô. Dịch Nhi, để anh đi với em. Không cần đâu, anh còn phải. Lo cho ba anh và Giản Đan, nếu là sói đen thật thì sẽ rất nguy hiểm. Giản Phong nghe vậy liền từ từ buông tay cô chạy ra ngoài bắt đầu lái chiếc mô tô đuổi theo xe cảnh sát. Giản Phong đứng nhìn cô tự nhủ, nhất định em phải cẩn thận. Giản Đan nhìn ra sự lo lắng của anh trai đối với cô không phải là sự lo lắng bình thường của một người anh. Giản Đan đã phát hiện được điều bí mật mà anh trai mình đã giấu kín suốt bao năm. Cô theo sau xe cảnh sát tới một nơi vắng vẻ có vài căn nhà bỏ hoang. Xe cảnh sát đậu ở đó, anh bước xuống theo sau là một đội ngũ đến gần chiếc xe tải được nghi là chứa hàng cấm. Anh ra lệnh cho một người mở cửa thứ trong đó khiến mọi người bất ngờ. Thử xem trong thùng đó là gì. Vâng, một viên cảnh sát vào kiểm tra, 3-4 tên nghi phạm đều bị bắt giữ. Viên cảnh sát sau khi kiểm tra xong bèn hấp tấp, báo cáo, cảnh sát trưởng, là ma túy. Cái gì, anh tiến tới chỗ nghi phạm bị bắt giữ hỏi, là ai đứng sau đường dây buôn bán hàng cấm của các người? Mấy tên đó chọn im lặng cũng nhất quyết không chịu nói. Hai viên cảnh sát dưới trướng vừa hỏi nhưng bọn chúng cũng không chịu trả lời. Cảnh sát trưởng, bọn chúng không chịu nói. Hừ, đưa về đồn. Vâng, anh thở dài tiến đến chiếc xe ra lệnh, tiêu hủy hết số hàng này đi, mở rộng điều tra để chắc chắn là xung quanh không còn chiếc xe nào như này. Tuân lệnh, một viên cảnh sát tìm được thứ gì đó trong xe bèn đưa ra cho anh. Cảnh sát trưởng, tôi tìm được thứ này ở trong chiếc xe. Thứ tìm được chính là một chiếc thẻ trên đó còn có hình một con sói màu đen. Đột một cô từ đâu xuất hiện giật lấy chiếc thẻ trên tay anh, vừa thở hồng hộc vừa nói. Là Black Chuốc, là bọn chúng. Tô Dịch Nhi, cô quay sang ánh mắt nghiêm túc nhìn anh. Tôi chắc chắn bọn người này là đàn em của sói đen, bọn chúng đâu rồi, để tôi nói chuyện với bọn chúng. Cô định đi nhưng bị anh giữ lại, anh quát. Rốt cuộc cô đang làm cái quái gì ở đây vậy hả? Cách chương.